Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, tu sĩ biên chế. Trường đao phá không, thế tới rào rạt, Giang Nam như mắt thấy trường đao tới rồi trước mặt, song trưởng chi gian hơi hơi dùng sức, liền ngưng kết ra một tầng băng tinh tới. Nàng tu tập thủy kinh chú đã có chút thành tựu, thủy hệ công pháp đi ngược chiều, liền có thể ở lòng bàn tay ngưng kết ra băng tinh cùng băng bất đồng. Tuy cùng băng cùng thuộc, lại muốn giá lạnh mấy chục lần không ngừng. Giang Nam như lòng bàn tay chi băng tinh, chỉ sợ có thể đem tinh thiết đông lạnh trụ. Nàng lúc này lòng bàn tay hàm chứa băng tinh, thân hình phiêu động, cư nhiên cùng kia trường đao đồng bộ lên. Trường đao tốc độ mau, Giang Nam như tốc độ càng mau, chỉ thấy nàng thân mình một vượt, liền đứng thẳng ở trường đao chi sườn, đôi tay duỗi ra, cánh tay dài giãn ra, song trưởng liền một trên một dưới, đặt ở trường đao lưỡi dao hai sườn, lòng bàn tay băng tinh trải qua trong cơ thể linh lực thêm vào, biến càng thêm rét lạnh, nàng tự mũi đao vuốt ve đến chuôi đao, đột nhiên bước chân vừa thu lại. Liền cười khanh khách nhìn phía trước Vệ Hư, Giang Nam như động tác khó khăn hệ số đại. Thả cực kỳ rườm rà, lại là phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam như làm xong hết thảy, ở người ngoài trong mắt chỉ là bóng người chợt lóe thôi, răng rắc. Răng rắc, Giang Nam như cũng không quay đầu lại, tùy ý phía sau phát ra khác thường thanh âm, lại xem đối diện Vệ Hư, lại là sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ đứng thẳng không xong giống nhau. Nguyên lai, vừa mới Giang Nam Nhứ dùng lòng bàn tay băng tinh, đem đối phương trường đao pháp khí đóng băng. Kia băng tinh dữ dội lợi hại, không những có thể đem tinh thiết đông lạnh hư, ngay cả giống nhau pháp khí, cũng không nói chơi. Nhân tiện, băng tinh cư nhiên đem kia trường đao thượng linh lực đông lạnh trụ. Đối này chủ nhân Vệ Hư đều sinh ra ảnh hưởng, trường đao bị băng tinh đông lạnh trụ. Lại đã không có linh lực dẫn đường, tự Giang Nam như phía sau rơi xuống, hàn băng giống nhau lưỡi dao, vuông góc rơi xuống, cùng mặt đất tương chạm vào, tự nhiên liền vỡ thành mảnh nhỏ. Kia trường đao tuy rằng phẩm tướng không tốt, nhưng chung quy là pháp khí kiên cố, ở Giang Nam như trong tay cư nhiên giống như là gốm sứ lưu ly giống nhau. Một rơi xuống đến trên mặt đất liền ngã thành mảnh nhỏ, ngươi. Ngươi, kia Vệ Hư hoãn lại đây, chỉ vào Giang Nam Nhứ, kích động cư nhiên không biết như thế nào nói chuyện, chỉ nghe hắn lắp bắp nói, ngươi cư nhiên dám hủy hoại thành chủ vệ binh đội pháp khí. Hảo, ngươi chờ, kia Vệ Hư cũng không ngốc, thấy chính mình phi Giang Nam Nhứ đối thủ, cư nhiên lược hạ tàn nhẫn lời nói, liền cùng vài tên đồng bạn chật vật mà đi, Giang Nam Nhứ cười tủm tỉm. Nhìn kia Vệ Hư rời đi bóng dáng, thậm chí có chút buồn cười không được, nàng đến tận đây còn không biết đối phương nơi nào tới dũng khí. Gần là luyện khí tu vi, lại có gan chính mình cái này trúc cơ tu sĩ đại chiến. Không biết, còn tưởng rằng đối phương có cái gì kinh người công trạng đâu, Giang Quân. Giang Quân, chính là sấm hạ đại họa, lúc này không có người ngoài. Dương Khánh Nhi cũng không hề lấy thượng tiên xưng hô, lại là trong miệng liên tục kêu khổ không ngừng, như thế nào? Giang Nam Nhứ lại là không thể hiểu được, nhìn Dương Khánh Nhi nói, bất quá là đánh bại đối phương thôi, lại không có thương tổn người, như thế nào liền có đại họa? Kia chính là có danh phận tu sĩ, ở thành chủ phủ làm việc, có biên chế tu sĩ a. Dương Khánh Nhi vẻ mặt vô ngữ nói, này nhưng như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Lúc này Giang Nam Nhứ lại bị kia Dương Khánh Nhi nói không thể hiểu được, trong lòng bất giác có khí, nói, đối phương là có biên chế tu sĩ, chẳng lẽ chúng ta liền không phải không thành? Vừa mới ta cùng với Tiểu Bạch không cũng làm đăng ký thân phận, đó là không giống nhau, không giống nhau. Dương Khánh Nhi bất đắc dĩ giải thích nói, vừa mới nhị vị, chỉ là có ở sở quốc hành tẩu quyền lợi thôi, lại cũng không là chính thức tu sĩ. Nói cách khác, nhị vị lúc này còn không phải có biên chế tu sĩ. Ngoặc kép, Hết chương.